Suối đạo. Lời nói đầu. Sống giữa dòng đời, đa số con người mờ mịt cả tâm linh, không còn nghĩ đến luân lý là gì. Họ chỉ bon chen theo vật chất ảo quyền, tìm đủ mưu trước lừa dối, lấn áp lẫn nhau, để rồi bị rơi vào hố sâu tội lỗi. Muốn ngăn chặn trạng huống ấy, các bậc hiền nhân đã xuất bản hàng loạt kinh sách để giác tỉnh lòng người, sớm quay về ánh sáng của tâm linh. Chúng tôi cũng muốn làm hột cát trong cuộc đắp xây tòa nhà thiện mỹ ấy. May thay, vừa rồi chúng tôi được ông Võ Như Sanh, người bạn cùng tu học tại Tây An Cổ Tự cách đây 19 năm, gửi tặng một tác phẩm, trong đó có hai cốt truyện: Sổ lòng về tổ cũ và Niềm tin sáng suốt, mà ông đã phóng tác từ 6 năm trước. Xem qua cốt truyện, chúng tôi cảm thấy thích thú vô cùng, không riêng về tác giả gửi được lòng mình vào đó mà còn rất bổ ích cho những ai muốn tầm ra ánh sáng, nhất là thế hệ trẻ, nên chúng tôi không ngần ngại cho xuất bản tập sách nhỏ này. Tin rằng chư quý độc giả và các bạn trẻ khi thưởng thức đến sẽ tìm thấy bài học vui lành trong đó, và chúng tôi cũng lần lượt ấn hành những tác phẩm kế tiếp do nhiều tác giả phóng tác, cũng trong khuôn khổ của loại sách này. Suối đạo. Sổ lòng về tổ cũ. Thuở xưa, cách nay vô số kiếp, có một thời mà loài vật đều biết nói và cùng nói một thứ tiếng. Một buổi bình minh trong trẻo, những hạt kim cương lấp lánh rải trên tấm thảm xanh biếc chạy khắp núi đồi. Cây cỏ nhô lên, say khướt men sương lảo đảo theo chiều gió thoảng. Hoa cười duyên thập thò trong kẽ lá. Chà, cảnh đẹp làm sao! Con thanh điểu căng cánh thả bền bồng giữa lưng trời cất tiếng khen. Nó say sưa mơ màng ngắm cảnh, đang náo nức khoe màu trong nắng sớm. Bỗng nó khựng lại, đôi mắt sáng rực lên, chăm chú trông xuống vật gì tròn tròn vàng hực nằm phơi trên thảm cỏ. Nó ngóng cổ hít mấy hơi dài khoái trá. Mùi thịt nướng khiến nó rõ nức giải. Không chút nghĩ ngợi, bằng một dáng điệu rất tài tử, nó buông mình lượn tròn trôn ốc, xà xuống, đứng cách miếng thịt ít bước. Nó niễn đầu nhắm nghía, mỉm cười đắc ý, rồi nhảy thoát đến. Phập! Thanh điểu bị chụp gọn trong khung lưới. Nó hốt hoảng dãy dụa kêu la, làm vang dội cánh đồng đang yên tĩnh. Đập đập, dãy dãy la la. Đuối sức, thanh điểu nằm thở dốc, đưa mắt dò xét tình thế. Nó thay đổi chiến lược, chui mỏ qua lỗ lưới, gom tàn lực tung mạnh lên mấy cái. Kết quả đầu và cổ lọt khỏi lưới, nhưng để rồi không ra được nữa và cũng không rút lại được. Tuyệt vọng hoàn toàn, nó đành nằm yên với bao nỗi lo rầu vô hạn. Giây lát, nó cất giọng ai oán của người chiến bại, trách cái bẫy. Bẫy ơi! Từ ngày xưa đến nay ta chẳng có điều gì hiềm khích nhau. Cớ sao anh cứ a tòng với loài người, tìm đủ cách bắt giết chúng tôi mãi vậy? Dưới bóng mặt trời, theo lẽ phải, mọi loài nên tôn trọng sự tự do của nhau mới là công bằng nhân đạo chứ. Anh có biết rằng việc hung ác của anh đã làm đảo lộn cả trật tự thiên nhiên, nghịch với đức hiếu sinh của trời đất, khiến cảnh vật trần gian tươi đẹp bị ố quen vì máu lệ. Cái bẫy lạnh lùng đáp. anh Thanh Điểu, tôi không tự cho là mình lương thiện, nhưng có một điều dám quả quyết nói lên là tôi không hề có chút ác tâm như anh tưởng. Tôi hoàn toàn vô tư, sự hoạt động của tôi chịu lệ thuộc một cách máy móc theo luật thăng bằng của cái bẫy. Nghĩ kỹ lại, anh nên trách cô mồi kia thì phải hơn. Dứt lời, Bảy nằm lặng im. Thanh Điểu quay nhìn chòng chọc vào miếng mồi, giọng rầu rầu oán trách. Mồi ơi, ta rất hối tiếc khi rõ được giả tâm của mi thì mạng ta khó nổi bảo toàn. Tao có ngờ đâu sắc vàng ống ả gợi nhìn, mùi hương ngạt ngào dễ cảm kia lại vô cùng nguy hiểm. Thân hình xinh xinh kia là chứa đựng một tâm hồn xấu xa và tội ác. Trách bấy quá công sanh mi ra làm chi để lụy chúng sanh. Quả đất tốt tươi cũng vì mi mà chồng chất dẫy đầy hài cốt, và còn chồng chất mãi muôn đời. Miếng mồi mỉm cười ôn tồn đáp. Thanh Điểu ơi, anh lầm rồi. Thân em là một khối thịt yếu hèn, chỉ trong sớm chiều sẽ tàn rửa thúi hôi, làm gì có thể bắt được anh. Một con chim trời đang tự do tung cánh muôn phương, vượt tận chín tầng mây cao vút, anh hãy chín chắn xét lại đi. Nghe xong, Thanh Điểu lặng lẽ cúi đầu suy nghĩ. Phải, phải rồi. Quê hương của loài chim ở tận chốn non cao rừng thẳm, trùng điệp bao la đầy hoa thơm cỏ lạ nước trong. Chốn ấy ngàn đời không có vết chân thợ săn để tới, đời sống của ta an lạc biết bao. Hôm nay vì sao mà ta xà mình xuống thung lũng thấp hẹp này để dương mang thảm họa? Phải chăng mắt ta hoa lên bởi màu sắc, mũi ta ngây ngất bởi mùi hương, và trí ta quay cuồng vì dục vọng nên bao cảnh lao lý này mới có mặt ta? Ôi trách trời làm chi, tự trách mình là hơn cả. Cánh rập từ từ hé lên, một bàn tay rắn chắc luồn vào, nắm đôi cánh chim siết mạnh lôi ra. Thanh Điểu kinh hãi cực độ, rùng mình mấy cái rồi ngất xỉu. Tiếng hót líu lăng làm Thanh Điểu chợt tỉnh, dương đôi mắt ngơ ngác nhìn đồng loại đang vui đùa nhảy nhót. Nó ôn lại tai nạn vừa xảy ra và bàng hoàng tự hỏi: phải chăng ta đang sống trong mộng? Sao bỗng dưng ta được về quê cũ non xanh? Không, không có lý nào như vậy được. Nó định thần xem xét kỹ lưỡng, thì ra cả đoàn chim ngót trăm con đang cùng bị nhốt trong một cái chuồng. Một quầy chuối treo lủng lẳng, đằng kia sát trong góc một chậu nước kê gần mấy hộc cây đầy ắp nào ngô nào thóc. Thanh Điểu nhủ thầm: ở đây chật hẹp nhưng cũng ấm no, lỡ bước xa chân mất dòng lao lý mà được như thế này kể ra còn mai. Ta cứ ngỡ mình bị giết mất rồi. Trước cảnh vui vẻ của đồng bạn, Thanh Điểu hơi yên lòng, thoát lên cành cây khô đứng trong chuồng xù lông vũ vũ, đưa mỏ sờ cắp mình xem có bị thương tích gì không. Khép mình trong kiếp sống bẩn vật, Thanh Điểu những tưởng sẽ được yên thân. Về đâu trên đời có vô số cái về đâu. Hôm sau vừa tờ mờ sáng, người thợ săn vào chuồng đũa dần bầy chim lại. Cả đàn hốt hoảng kêu la bay nhảy, chen lấn đạp nhầu lên nhau tìm chỗ tẩu thoát, nhưng chạy đi đâu cái thân cá chậu chim lồng. Thợ săn dõi mắt theo mấy con mập béo thợp đầu mười chú, đem trao cho khách hàng chờ ở trước sân. Khỏi nói, ai cũng hiểu số phận của mấy chú chim đã bị mang đi. Qua phút kinh hoàng, bầy chim dần dần bớt sợ, bắt đầu lo tìm cái ăn, giành giật cắn mổ nhau, hót ca làm tình làm tự với nhau nữa. Thanh Điểu nãy giờ vẫn còn run rẩy, nó đưa mắt nhìn đồng bọn lấy làm lạ, tự hỏi: ồ, sao họ chống quên quá vậy? Làm sao có thể vui được trong khi dao bén nước sôi lửa đỏ chờ chực bên mình? Bàn tay ác độc kinh khủng của thợ săn với tử thần sẽ tóm cổ tất cả chẳng biết lúc nào. Trời ơi, phải tìm cách thoát thân, phải tìm cách thoát thân, chốn này nguy hiểm lắm. Nó trầm tư suy gẫm và quyết định thực hiện kế hoạch. Từ đó nó chỉ ăn uống qua loa cho khỏi kiệt lực, gục đầu liêm diêm như kẻ ốm đau trầm trọng. Thợ săn đã chú ý đến nó. Một hôm y bắt nó ra rờ vào ức, nâng nâng trên tay xem nặng nhẹ. Thấy nó xuôi chân, nghẽo đầu sắp chết, thợ săn bỏ nó xuống đất, phủi tay tắt lưỡi tiếc rẻ: "Uổng quá, bệnh ốm teo chắc khó sống." Dù cơ hội ngàn năm một thuở, thanh điểu thừa lúc thợ săn bất ý, bay dục lên hư không, dương cánh hướng về nơi quê hương an lạc. "Ồ, một con chim sổ lòng về tổ cũ, một con chim sổ lòng về tổ cũ kìa." Cả đàn còn lại kêu lên với giọng nửa như kính phục, nửa dường than thân. Niềm tin sáng suốt. Dưới ánh đèn leo lét, thơ uể oải ngồi tỳ khỉu tay xuống bàn, hai tay ôm đầu, mắt lim dim, miệng lẩm nhẩm bài ám độc. Thỉnh thoảng nó nín bặt, hé mắt liếc vào vở học, rồi nhắm mắt lại đọc tiếp. "Con học bài có nhọc lắm không?" Thơ ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lên. Một ông lão mặt đỏ như son, râu dài thậm thượt, mình mang áo giáp oai vệ đứng giữa phòng. Nhận ra đó là Đức Quang Thánh mà nhà thơ hằng thờ phượng, nó vội sụp xuống làm lễ, ấp úng chưa biết phải nói gì. Thánh dõng dạc bảo tiếp: "Thôi, con chẳng cần gì phải học cho nhọc công. Ta ban cho con một phép màu, cứ việc đến trường, tự nhiên bài vở đều thông thuộc cả. Rồi đây con sẽ giỏi nhất lớp, thầy khen bạn nể, cha mẹ vui lòng, và tương lai sẽ còn nhiều hứa hẹn." Ước vọng từ lâu bỗng dưng tự đến, thơ như mở cờ trong bụng, cúi đầu lạy tạ ơn Thánh. Đầu vừa chấm đất, một hồi chuông đồng hồ báo thức reo vang khiến nó giật mình tỉnh dậy. Thì ra là một giấc mơ tiên. Thơ mỉm cười sung sướng, vươn vai ngáp dài mấy cái, tự bảo thầm: "Từ nay khỏi học nữa đi." Rồi trùm chăn lại đánh một giấc cho tới sáng trắng. Trong nhà thơ có trang thờ Quan Thánh. Người Tàu họ khéo vẽ làm sao. Bức tượng Quan Thánh ngồi giữa, vẽ uy nghiêm đến nỗi ai yếu bóng vía không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của Thánh. Bên trái, Châu Xương đứng cầm thanh long đao, hàm râu rìa ôm trọn lấy bộ mặt dằn dện, trông rất hung tợn. Bên phải tượng Quan Bình đứng ôm ngọc ấn, diện mạo khôi ngô thanh nhã. Đối với Châu Xương thì khác biệt hẳn nhau cả sắc thái lẫn tính tình, nhưng cùng gặp nhau trong lý tưởng tôn sùng một nghĩa phu tài đức lưỡng toàn, trung can dũng khí. Xưa kia, ông thơ vì mến tài đức của Thánh, thỉnh tượng ngài về thờ để nhắc nhở lòng trung quân ái quốc, nuôi chí cứu nước hộ dân. Nhưng bà và mẹ thơ thì khác, hai người cứ đến rằm thì lễ mễ chè xôi, khấn khứa đủ điều. Thơ còn nhỏ, hấp thụ phải truyền thống mê tín của bà và mẹ, nên nó rất tin tưởng nơi sự linh ứng của Thánh, động chút là vái gian Thánh hộ độ, mất gì cũng vái. Thậm chí những khi đánh lộn với bọn trẻ khác, nó cũng luôn mồm khấn Thánh trợ lực. Những lúc đó nó cảm thấy vững bụng lắm, đánh rất hăng và thường là thắng đối thủ. Nhiều đứa to đầu hơn nó cũng phải ngán sợ nó nữa. Vì vậy lòng tin tưởng vào oai lực của Thánh ngày càng tăng. Thơ có một ước vọng tha thiết muốn khỏi học bài vẫn thuộc và được đứng đầu bảng danh dự. Sớm chiều thơ ân cần dâng hương nguyện vái với Thánh, mãi đến hôm nay mới được thỏa nguyện. Thánh đã hứa ban phép, nỗi mừng vui khôn tả. Sáng sớm thơ hăng hái cấp sách đến trường. Cảnh vật hôm nay đẹp quá, mặt thơ tươi lên dưới nắng hồng, dương dương tự đắc. Mặc dù bài vở chưa thuộc lấy nửa câu, nó liếc nhìn chúng bạn với vẻ kiêu kỳ bí mật, thầm đe dọa: "Rồi đây tụi bay xem, có mà phục tao sát đất không cho biết." Hôm ấy thơ phải trận đòn khá đau vì không thuộc bài, nhưng thật ra đòn roi không đau bằng sự tan vỡ ước vọng ôm ấp. Tối đến thơ lập tức đem bài ra học, những hàng chữ nhấp nhô nhảy múa, phân thân làm hai, làm ba, quay cuồng tiếu tích, mờ dần rồi biến mất trong bóng đêm dày đặc. Thơ gục đầu trên cánh tay ngủ thiếp từ bao giờ không biết. Trong giấc mộng, Thánh lại hiện ra mỉm cười an ủi. Con chớ buồn, đó là một sự thử lòng mà thôi. Ngày mai con sẽ được toại nguyện. Sáng ngày Thơ cắp sách đến trường, lòng nao nao lo ngại. Nó thử ôn lại trong trí xem, song chẳng nhớ được chữ nào. Liên tiếp hai ngày không thuộc bài, Thơ bị thầy cho một trận đòn đích đáng. Mấy thằng bạn ranh cứ theo chế giễu điệu bộ lúng túng nhìn lên ngó xuống của Thơ khi đứng lên trả bài. Nó uất ức lắm mà chẳng nói nên lời. Thật tức chết đi được. Nó tự nói vậy, nó chẳng dám nghĩ đến việc tự tử. Nó cho là chết uổng lắm. Năm trước một thanh niên cùng xóm uống độc dược quyên sinh vì bị tình phụ. Nó cào nhào trách cả mấy hôm. Chết chi uổng, tuyệt vọng mà chết lại có hy vọng được gì. Trong thư anh ấy nói là tìm lãng quên. Mình thì chỉ lo không nhớ thôi. Muốn quên thì đừng thèm nhớ, có khó gì. Những bài học mà mình còn nhớ mà vẫn bị quên, dại quá. Phải chi mình kịp can ảnh ha. Bây giờ nó gặp phải một dịp thất vọng tủi nhục. Tuy trẻ con nhưng là nỗi đau buồn to tát đối với nó. Nó nhận thấy trên đời quả có những việc khó quên. Nước mắt chảy mãi và đành lặng thinh không biết than thở cùng ai. Hết buồn đến giận, giận thầy, giận bạn, giận Thánh, rồi bực tức lấy mình. Tâm hồn người ta không già bởi tháng ngày, mà chính đau buồn tủi nhục làm tâm hồn mình lớn thêm lên, già dặn thêm lên. Thơ trở nên trầm tĩnh phần nào, lòng tự ái bừng dậy. Nó tự lực cố gắng công học tập, chẳng cần khẩn cầu thần thánh nữa. Mỗi tháng qua Thơ tiến mãi đến khi danh sách mình được đứng đầu bảng danh dự trong lớp. Với sức tự lực gắng công, giờ đây nó rất vui sướng thỏa lòng mong ước. Một sự ước mong mà trước kia nó chỉ biết ỷ lại trông chờ nơi phép nhiệm thiêng liêng. Nó định bụng lớn lên sẽ không thờ phượng thần thánh nào để khỏi phiền lụy. Sự tin tưởng thần linh xa dần trong tâm não của Thơ. Bánh xe nhật nguyệt dùng dục qua mau bỏ lại giấc mơ kỳ lạ của Thơ mờ dần theo dĩ vãng. Một đêm kia Thơ bỗng gặp lại Đức Quang Thánh, cũng một vẻ oai nghiêm đáng kính với một dần hào quang sáng rực khiến Thơ nể sợ cúi chào. Thánh nghiêm giọng bảo: Con giận ta không? Con giỏi nhất lớp, vậy là phép linh của ta ứng nghiệm rồi. Thơ chống chế: Thưa ngài, không phải do phép linh mà do con cố công học tập đó. Thánh cười bảo: Phép này ta ban cho con chính là đức tự tin và cố gắng. Trời Phật Thánh Thần chỉ giúp cho mưa thuận gió hòa, chứ không cài cấy hay gieo hạt thế cho bất cứ ai. Con hiểu không? Thơ bàng hoàng hối lỗi vì đã có khinh ý đối với Thánh. Đang tìm lời tạ tội, một hồi chuông báo thức reo vang. Thơ tỉnh giấc tâm hồn nhẹ lâng lâng. Nó đốt một nén hương thành kính dâng lên thánh tượng mà đã lâu rồi nó không bén mảng đến. Lòng tràn ngập hân hoan xúc cảm đến rơi lệ vì sung sướng. Niềm tin trở lại với Thơ, nhưng đây là một niềm tin sáng suốt chứ không mù quáng như thuở xa xưa nữa.